Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Tĩnh Hàm, bên kia đồng dạng Sừng Châu người khinh thường phun phun mũi. Nhiều khoen mũi tiện nghi bán A, tiền vòng, ngân hoàn, đồng vòng, khảm nhầy, cái gì cần có đều có A. Nhiều tộc phổ biến nhất trang sức, còn có thể cho ấu thú làm cảnh vòng dùng A. Tĩnh Hàm cẩn thận hoạt động bước chân lui về phía sau. Gào, nàng vội vàng đề ra chân. Lão chuột cái đuôi tiểu nam hài chỉ có đầu gối cao. Trên mặt dài râu, nghe trên người nàng khí thức, khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi. Dụng cả tay chân chạy nhanh chóng. Mẹ, nhiều đến, Tĩnh Hàm lăng lăng nhìn hắn chạy không xa oạch tiến vào dưới đất. Phóng mắt nhìn đi, đây là một cái nhìn không thấy cuối đường cái. Hai bên bầy quán đều là đủ loại ngạc nhiên cầu quái yêu quái. Nơi này là yêu quái thế giới, nàng nhẹ giọng thi thao. Nói xong lại xoay xoay giữ nhìn về phía bốn phía. Lão Miêu không thấy, liền nàng một người lưu lại trên đường cái. Nàng thở dài, trong lòng chấp nhận cũng liền không như vậy sợ. Chủ yếu là người hiện đại, tư tưởng sớm bị các loại phim truyền hình hun đúc, không như vậy cũ kỹ. Nàng sớm theo xà nguyên đó cởi, yêu quái quy tắc nghiêm khắc, là sẽ không dễ dàng thương tổn nhân loại, cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng, cũng không biết như thế nào ra ngoài, không có mục tiêu đi phía trước đi dạo, bên cạnh yêu quái nhóm các thức thét to tiếng truyền vào trong tai. Nhưng nàng có loại thân tại nhân loại thế giới ảo giác. Kim cương 100 đồng tiền một viên, ngọc thạch 100 đồng tiền một khối A. Một chỉ xuyên sơn giáp gặp Tĩnh Hàm đi ngang qua, vội vàng giơ lên cổ họng kêu. Quả nhiên, Tĩnh Hàm dừng bước, xuyên sơn giáp cười, liền biết nương đều thích xinh đẹp gì đó. Đến, tiểu muội nhi đến xem, là vừa trưởng thành tiểu miêu đi. Đến ta nơi này là được rồi, ta nơi này gì đó, vật tốt giá rẻ, đều là ta thân chảo đào lên. Xem này tỷ lệ. Xem này thế nước. Tĩnh Hàm bị kéo đến quán tiền. Buông mi nhìn sạp thượng gì đó. Mày thoáng trêu, chẳng lẽ yêu quái đều có chút ngốc. Này kim cương, không cần chạm vào. Vừa thấy cũng biết là thủy tinh làm A. Ngọc thạch cũng không giống thật ngọc. Tuy rằng nàng cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu tốt. Nhưng là cơ bản phân biệt năng lực vẫn phải có đi. Này thật sự là ngài đào lên. Tĩnh Hàm không tin. Xuyên sơn giáp ám đạo này không hổ là miêu tộc ra tới. Cùng nhân loại nhất thân mật, trí tuệ cũng không sai. Đương nhiên, này còn có giả, đây chính là ta một chảo đào lên. Được cực khổ, phía trên này sắc ngoài khảm nạm cũng là ngài làm. Nàng nhìn về phía xuyên sơn giáp móng vuốt, kim cương trang sức bên ngoài là một vòng kim trúc trang sức. Nhìn kỹ còn có chút tú, cái này nha. Xuyên sơn giáp cuộn tròn tối đen móng vuốt, ngươi đoán, ai nha, thật xinh đẹp, ta muốn, xà nguyên đong đưa đuôi to thấu lại đây. Đầu đều nhào vào kia một đống trang sức phẩm bên trong. Tĩnh Hàm im lặng, còn thật sự có yêu mua à, đừng đi, cái này không phải kim cương, cũng không phải thật ngọc à, ngươi xem không ra đến à. Tĩnh Hàm lôi kéo nàng nhỏ giọng nói. A, thật sự a, xà nguyên buông xuống một cái tiểu vật phẩm trang sức, có chút do dự, ngươi không phải là không nghĩ mua cho ta đi. Lẳng lặng tương đương, xà nguyên lắc lắc thân mình ở trên người nàng cọ. Nhiều tiện nghi a, ngươi xem các ngươi người. Khụ, ngươi xem nhân loại thế giới. Một viên kim cương đắt quá a, lúc này mới 100 khối đâu, vẫn là chúng ta yêu tâm địa hảo, cuối cùng một câu cảm thán. Như vậy gì đó, nhân loại thế giới tiệm trong, 10 đồng tiền tam dạng A. Tĩnh Hàm kỳ quái nhìn nàng. Phải không, xà nguyên ánh mắt đều sáng, lại quay đầu tức giận trừng xuyên sơn giáp, tên lừa đảo xuyên sơn giáp không vui. Hắc, ta nói tiểu muội nhi, người nếu là không mua coi như xong, người này còn phá hư sinh ý đâu. Ta kiếm chút tiền dễ dàng sao ta, kiếm tiền có bao nhiêu khó ngươi có biết hay không? Những này đều là ta tân tân khổ khổ tại nhân loại thế giới trong núi rác rưởi từng bước đào lên, đều là nhân loại đã dung qua, người này không phải kim cương không phải ngọc thạch. Nguyên lai ngươi là đào cái này núi A. Tĩnh Hàm giật mình. Nàng còn tưởng rằng hắn là đi trong núi lớn đào lên đâu. Không thì đâu, ta cũng không dám tại trong núi lớn lắc lư. Bị người bắt đi đưa vào khách sạn nhưng là không chạy. Lại nói, ngọn núi kim cương cùng ngọc thạch kia đều là nhân loại chiếm. Chúng ta nào có phần A, nhưng ngươi tăng nhiều như vậy giá đâu, Xá Nguyên không phục. Muội tử, ngươi có được nghĩ rõ, ta nhưng là chạy nhân loại thế giới mang về. Này không nói vừa đến một hồi lộ phí tiêu dùng, thời gian tiền tài, này mỗi ngày bày quán giao thuế, chính là gió này hiểm. Đây chính là đi, từ A, ngươi liền nói, như ta vậy cao cấp yêu quái, tại nhân loại thế giới đi một chuyến. Có đáng giá hay không giá này đi? Này có gì đặc biệt hơn người? Xá Nguyên kêu đầu, ta nhưng là trực tiếp theo. Khụ, ta cũng đi qua nhân loại thế giới, nói lôi kéo Tĩnh Hàm xoay người rời đi. Hừ, ta đi nhân loại thế giới mua, ngươi này cái đuôi đều thu không đứng dậy dạng. Còn dám đi nhân loại thế giới? Quay đầu cho ngươi hầm xà canh, xuyên sơn giáp nói thầm ẩn đi Tĩnh Hàm theo Xá Nguyên đi. Đây chính là các người yêu quái thị trường đi. Xá Nguyên gật đầu, đúng vậy, đây là yêu quái chợ, vậy thì vì sao bán đồ vật đều kỳ quái như thế? Rõ ràng như vậy hàng giả, còn có yêu tin tưởng, yêu quái thật như vậy ngốc. Kỳ thật nhân loại trong thế giới yêu quái rất ít, đại đa số yêu quái cả đời chỉ có một lần hội ra ngoài. Chính là biến hóa khi tìm gặp nhân loại đầu tiên qua nói kiếp. Qua liền trở về, đợi đến một ngày kia cảm ứng được nhân loại sở cầu đi thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Thành toàn mình yêu đạo, Xá Nguyên lôi kéo nàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Vậy nếu là không qua đâu? Tĩnh Hàm tò mò, không qua, yêu quái kia lại cũng vô pháp biến thành người. Một thân tu vi toàn hủy, lập tức hóa thành nguyên hình, hoặc là lập tức chết đi. Bất quá chúng nó hoán khí cũng sẽ nháy mắt bạo biểu. Trả thù nhân loại kia, vậy ngươi tại ta đây coi như là qua đi. Ngươi tại sao không trở về đến A? Tĩnh Hàm hỏi, cho nên ta thực may mắn A. Gặp ngươi, Xá Nguyên cười tủm tỉm, yêu quái cũng có thể lựa chọn lưu lại nhân loại bên người. Cùng nàng ký khế ước, liền có thể tránh thoát thiên đạo giám thị, vẫn lưu lại nhân gian chơi, bọn họ yêu quái không thể trường kỳ lưu lại nhân loại thế giới. Bất lão bất tử, rất nhanh sẽ bị xã hội tính nghiêm cẩn nhân loại phát hiện. Bọn họ nhưng là không hộ khẩu. Hiện tại nhân loại Internet như vậy phát đạt, bọn họ chính là phi thiên đều phải bị phát hiện. Ngươi chỉ là vì chơi. Tĩnh Hàm không tin, Xá Nguyên bĩu môi, nhân loại thật rào hoạt. Nàng lại nói một câu, nhưng thật ra là yêu quái trời sinh không bằng người loại nhanh nhạy. Giống ta như vậy thuần chủng yêu quái càng là, cho nên, ta liền cần loại người như ngươi vậy. Phúc trạch thâm hậu, số mệnh lâu dài, có thể che chở ta. Ta cũng có thể bởi vậy mở rộng ra linh trí. So khác yêu quái tu luyện càng nhanh, còn không cần lo lắng mình bị động vật này thiên tính mê hoặc. Trở thành xấu yêu quái, chung quy nhân loại, xem như lâu dài tới nay, duy nhất chiến thắng thú tính chủng tộc. Tuy rằng cũng có không thiếu bại hoại, bất quá người tốt cũng có rất nhiều kia một khi đã như vậy. Yêu quái vì cái gì còn lớn hơn nửa trốn ở yêu quái thế giới A? Nhân loại chủng tộc nhất xếp khác nhau, giống như ngươi vậy rất ít người. Yêu quái nhóm vốn là không thông minh, có thể qua nói kiếp chính là cảm ơn trời đất, không mấy cái dám ở nhân loại thế giới đánh bạc nhân loại chính trực cũng bởi vậy. Yêu quái nhóm thực hướng tới nhân loại thế giới. Rất nhiều yêu quái thấy được cơ hội buôn bán, liền nhập cư trái phép đi nhân loại thế giới, làm chọn người loại gì đó trở về đầu cơ trục lợi kiếm tiền. Yêu quái nhóm cơ bản chưa thấy qua quen mặt, liền luôn bị lừa đi. Những kia đầu cơ trục lợi thương phẩm, nhìn là ở nhân loại thế giới ngốc quá, mỗi người trí tuệ đều tăng không ít, chờ bọn hắn tích góp đủ tiền. Liền có thể tìm thiên sư hội mở trăm năm cư trụ chứng minh. Mang theo phù chú đi nhân loại thế giới qua một đời, nói đến đây. Xá Nguyên lại khổ mặt thở dài. Đáng tiếc a, gần chừng 20 năm, ta là một đều không có nghe nói thành công di dân. Nhân loại giá nhà quá tương đương đắt, kiếm tiền cũng quá tương đương khó khăn. Tĩnh Hàm thân thủ, vỗ vỗ của nàng đầu, xem như an ủi, kỳ thật hoàn hảo đây. Yêu quái bán gì đó lại như thế nào quý cũng không có thái quá. Ta nhìn qua, đều không có 1000 khối gì đó, nàng an ủi. Xà Nguyên khoát tay, nào a, là vì yêu quái nghèo a. Chúng ta này, Vạn Nguyên hộ đây chính là nhà giàu nhân gia. Có tiền thực đâu, giá cả cao như vậy, ai mua được a? Ta một cái thân thích tại Thanh Lâm Sơn đánh cướp 4 phật thủ. Từ trên người bọn họ hao 2000 đồng tiền. Tại chúng ta yêu quái giới truyền khắp, bất quá mấy năm nay, việc này kế càng ngày càng khó làm, nhân loại thế giới cái gì nhẹ tinh, làm giàu bảo thịnh hành, đến bây giờ là một điểm tiền mặt cũng khó khăn, đánh cướp. Tĩnh Hàm do dự một chút, ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta yêu quái dễ dàng không nợ nhân tình, đó là có nghiệt trái, nợ ai cũng không thể nợ người a. Ta thân thích lấy 2000 khối. Kia 4 phật thủ vây ở ngọn núi 2 ngày chưa ăn. Hắn cho vài người an toàn đưa ra núi. Còn lưu lại trái cây đâu? Xà Nguyên vội hỏi. Tĩnh Hàm gật đầu, cảm thấy mở mang tầm mắt. Yêu quái nhập môn sổ tay. Giảm 20% a. 8 giờ 88 chiết. 500 khối. Tiểu yêu quái nhóm nhìn qua a nhìn qua. Xà Nguyên mắt sáng lên. Siêu lủi qua. Tĩnh Hàm vội vàng theo sau. Xem, tiểu xà yêu, ngươi đây là vừa biến hóa đi. Đến, ngươi hôm nay vận khí tốt, vừa lúc bắt kịp đánh gãy. Giảm giá gốc 500, giảm 20%, 8 giờ 88 tương đương xuống dưới, 499 a. Có lời đâu, sạp mặt sau yêu quái nhìn là cái trắng mềm mềm tiểu hoa nhi. Chính là trên đầu mang một bụi xanh biếc dây tua, Tĩnh Hàm xoay người, đôi mắt trợn to, Diêm Phong 3-2 bước lại đây, cầm trên dưới tay nàng nhìn một vòng, ngươi không có việc gì, này, ta không sao a, ngươi là thế nào vào, không bị dọa đến đi, Tĩnh Hàm để sát vào hắn nhỏ giọng hỏi, Diêm Phong sửng sốt, ta, nha, lẳng lặng, ngươi mau giúp ta chọn một quyển, nhiều như vậy màu sắc rực rỡ, ngươi nói cái nào đẹp hơn. Xà Nguyên thân thủ lôi kéo nàng, Diêm Phong theo nhìn qua, sắc mặt chính là biến đổi, cụ cải tinh, kia tiểu oa nhi thao một ngụm ông lão âm điệu, tiểu cầu lại đây đây, Diêm Phong đôi mắt nhíu lại, tiến lên trước một bước liền muốn đi niết hắn cổ áo. Cụ cải tinh, lừa tiền quái gì, nha, thiếu nói lung tung, ai lừa tiền đây, còn có, lão phu cũng không phải là cụ cải, người con này ngốc cẩu. Nhân Sâm cũng không nhận ra cầu. Tĩnh Hàm ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diêm Phong. Xà Nguyên cùng Diêm Phong đồng thời một trận. Diêm Phong buông ra tiểu hoa nhi. Ta không phải, ta là người. Hắn chăm chú nhìn Tĩnh Hàm trả lời. Tĩnh Hàm gật đầu, không nói thêm gì. Ngược lại nhìn về phía quầy hàng. Ngài bán đều là cái gì? Yêu quái nhập môn sổ tay nha. Nhưng phàm là yêu quái. Đều phải có một quyển Nhân Sâm tinh lắc đầu. Trên đầu dây tua theo giật, lẳng lặng, ta không có tiền, Xà Nguyên tội nghiệp, Tĩnh Hàm sờ trong túi. Trên người nàng không mang cái gì tiền, cũng liền 200 khối. Nàng có chút ngượng nghịu nhìn về phía Nhân Sâm tinh, ta không nhiều tiền như vậy, chỉ có 200, thành sao, Nhân Sâm tinh lắc đầu, cúi đầu tại cạnh bàn sờ soạn một quyển. Quý có quý bán pháp, tiện nghi có tiện nghi bán pháp, cho ngươi, 200, Diêm Phong kéo lại Tĩnh Hàm tay, tiện nghi, hắn gạt người, nói theo chính mình trong túi lấy ra hôm nay có được 1000 khối. Rút ra 500, trả lại ngươi, Tĩnh Hàm tiếp nhận tiền, theo lại một phen rút ra tiền của hắn, 1000 khối đưa tới Nhân Sâm tinh trước mặt, đến 2 bản, Diêm Phong nhìn về phía nàng, Tĩnh Hàm nhếch miệng cười. Nhiều mua một quyển, ta cũng hiếu kỳ, làm ta cho mượn ngươi. Hai ta cùng nhau xem monster. Cảm ơn, hết chương.